Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện có tựa đề là Tội ác hình nhân của tác giả Hải Tâm. Bộ truyện có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Hoàng Chí, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, có các trung tâm thương mại giải trí lớn nhất ở thành phố Hà Hoa. Từ sáng sớm, hàng chục phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ trong thành phố đã tập trung trước đại sảnh để chờ săn tin. Bọn họ bày la liệt máy quay, máy ảnh và các thiết bị máy móc hiện đại nhất, lăm lăm chực chụp được các khoảnh khắc quan trọng. Biết đâu ngoài tiền nhuận bút của các cơ quan công tác còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của đội ngũ marketing của tập đoàn Hoàng Chí thì còn được hưởng thêm một khoản hoa hồng hậu hĩnh nữa. Hàng chục vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen đứng thành hàng rào sống chặn trước đám mặt phóng viên đang tác nghiệp để ngăn họ không thể tràn vào bên trong gây náo loạn thảm đỏ trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Tất cả các món đồ trang trí ở buổi lễ đều đã được đưa ra xe chuyên dụng để đưa tới bày ra từ tận lối đi cho đến tận bên trong đại sảnh. Chúng đều có giá trị từ vài chục cho đến hàng tỷ đồng. Được đội ngũ thiết kế cẩn thận tỉ mỉ phối cảnh và đặt hàng trước hàng tháng trời nhằm đưa đến một không gian sang trọng, đẳng cấp nhưng không quá phô trương. Cần có món hàng quà tặng hoặc là vật phẩm sưu tầm có chữ ký của các vị quan chức cấp cao trong thành phố. Những món này thường không quá đắt nhưng có giá trị lớn về mặt thương mại, cho nên vẫn được ưu tiên bày ở vị trí đẹp nhất. Nhiều người chú ý nhất để tăng thêm phần sang trọng, quyền lực cho chủ nhân của tập đoàn Hoàng Chí. Những cô lễ tân xinh đẹp trẻ trung thướt tha trong bộ váy dài đỏ cũng tấp nập đi ra đi vào trong đại sảnh để tút lại lần cuối không gian sắp sửa diễn ra sự kiện nhằm đảm bảo rằng không có bất cứ một sai sót nào có thể xảy ra. Tất cả nhân viên ở đây đều biết Hoàng Chí trả lương cho mình cao gấp 3 lần mặt bằng chung, không phải chỉ để mặc đẹp cười tươi như là bình hoa di động, mà phải vun vén làm sao cho mọi ngóc ngách trong Hoàng Chí phải là hoàn hảo nhất. Chỉ cần một lần phạm lỗi là sẽ được gặp ngay nhân viên phòng tài vụ để hoàn tất thủ tục thôi việc, vĩnh viễn không có cửa quay lại. Trong thời buổi dịch dã khắp nơi, để có được một công việc thu nhập tốt như ở Hoàng Chí, đòi hỏi mọi người phải cố gắng hơn, cố gắng tập trung cao độ hơn bình thường. Đúng 7:30, chiếc xe limousine đen bóng từ từ tiến vào khu vực thảm đỏ. Từ trên xe lại có thêm hàng trăm vệ sĩ nhanh chóng bước xuống, rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà Hoàng Chí, giúp tăng cường công tác an ninh cho những vị quan khách mà chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ xuất hiện. Họ di tản ra các tầng và các cửa ra vào, tất cả đều đã được trang thiết bị liên lạc hiện đại để mà kết nối thông suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Và quan trọng nhất chính là ông chủ tập đoàn Hoàng Chí, người đàn ông bí ẩn trong giới thượng lưu hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở đây. Để có buổi lễ trang trọng hôm nay phải kể đến chặng đường đi lên đầy khó khăn chông gai dưới bàn tay chèo lái của chủ tịch tập đoàn Hoàng Chí. Hoàng Chí xuất phát điểm là một nhà thầu xây dựng các dự án dân dụng nhỏ lẻ ở một tỉnh miền núi phía Bắc vào những năm 80. Nói cho dễ hiểu thì là mấy anh thợ xây quen việc cho nên chuyên nhận thi công nhà dân, thậm chí là chuồng trâu chuồng bò. Sau năm 1990, do ở địa phương đã hết việc, người dân miền núi cái ăn cái mặc cũng thiếu, cho nên việc sửa chữa xây dựng nhà cửa kiên cố ngày càng trở nên hiếm. Cho nên họ quyết định đi ra khỏi nơi cho ăn đá gà ăn sỏi, khỉ ho cò gáy mà lập nghiệp tại thành phố Hà Hoa. Hà Hoa là một thành phố đang trong thời kỳ kinh tế đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại, cho nên phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình được đồn trú quan trọng xây dựng. Trong mấy anh em thợ xây ra đi, có ông Hùng là người sành sỏi sự đời nhất cho nên được tôn làm anh cả. Ông Hùng đã từng lợi dụng địa hình địa thế biên giới của quê hương mà thực hiện rất nhiều chuyến buôn hàng lậu thuốc lá thực phẩm với Trung Quốc. Có thời kỳ những năm giữa năm 80, ông còn chuyển sang hoạt động đổi tiền với các thương lái của Việt Nam và Trung Quốc để thu lời hàng trăm triệu đồng. Đó cũng là số tiền khổng lồ lúc bấy giờ khiến cho nhiều người phải kiêng nể. Chẳng hiểu sao sau khi vợ mất trong một lần vận hàng qua biên giới bị cướp, ông cũng bỏ hẳn nghề đi buôn và gia nhập cùng nhóm thợ xây trong vùng. Xây mấy cái chuồng gà chuồng lợn kiếm ăn qua ngày. Số tiền kiếm được trong thời kỳ đi buôn, ông cũng không dùng đến, sống lủi thủi một mình trong căn nhà gỗ, được cất từ khi mà vợ con của ông lúc đấy còn sống. Người ta đồn rằng có thể trước khi chết, vì có hối hận với cái nghề gian thương, khiến bỏ mạng cùng với đứa con vừa mới thành hình. Cho nên vợ chồng của ông đã chăn chối, bắt ông Hùng phải bỏ việc buôn đậu, đổi tiền giá cao, kiếm công việc chân chính, không ảnh hưởng đến ai làm lại cuộc đời. Thế nên vì yêu vợ, ông đã bỏ hẳn công việc kiếm ra núi tiền kia để đi cóp nhặt từng đồng từ nghề thợ hồ. Khi bước chân đến thành phố Hà Hoa, ông dùng một số vốn dắt lưng từ quê nhà để thuê nhà cho các anh em ở, chuẩn bị tìm việc làm. Nhưng sau mấy ngày đi tham khảo đánh giá tình hình thị trường xây dựng, ông đưa ra quyết định táo bạo là sẽ không nai lưng đi làm thuê làm mướn cho bất cứ ai nữa, mà phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự mình làm chủ. Ông không cho phép bất cứ ai được coi thường bản thân của mình và những người anh em có xuất thân từ dân tộc thiểu số như mình. Ông quá chán ghét sự khinh bỉ, xúc xiềng của những tên chủ thầu xây dựng. Khi lần đầu tiên cầm trên tay tờ đơn xin việc, những thanh niên đến từ miền núi nên quyết tâm phải gây dựng một sự nghiệp lừng lẫy, để những kẻ vừa bị bôi ông phải quỳ dưới chân của ông mà cúm núm van vì ông bố thí cho một con đường làm ăn. Đã quyết là làm, ông tập hợp đám thanh niên sức dài vai rộng từ miền núi xuống thành phố cùng ông, tuyên bố thành lập một công ty xây dựng. Vốn ban đầu sẽ do ông bỏ ra toàn bộ, hàng tháng trả lương cho anh em đầy đủ. Chỉ cần anh em chung sức chung lòng kề vai sát cánh, sóng gió mình ông đương đầu, các anh em ở sau lưng cùng ông chống đỡ. Tất cả đều phấn khởi trước tuyên bố của người anh cả mà họ luôn kính nể và đôi phần sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt sâu dưới hàng lông mày sắc đổ xuống như lưỡi mác của ông Hùng, những cậu thanh niên lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn đều cảm nhận được niềm tin và quyết tâm to lớn của vị thủ lĩnh mà họ luôn luôn tôn sùng. Kể từ đó, công ty Hoàng Chí được thành lập, lấy tên theo tên của đứa con trai chưa kịp chào đời, đã vong mạng cùng mẹ trong chuyến đi buôn định mệnh. Thời kỳ mới thành lập chưa có mối quan hệ, lại có chất giọng đặc trưng của người miền núi, cho nên đi đến đâu các chủ đầu tư đều mỉa mai, né tránh từ chối hợp tác, khiến cho Hoàng Chí gặp rất nhiều khó khăn. Miệng ăn núi lở, số vốn ông Hùng mang theo đã dần cạn kiệt, chỉ đủ cho anh em ăn rau cháo qua ngày. Nhiều đêm người ta bắt gặp ông ngồi trầm tư trước cửa nhà trọ mà hút hết từng bao thuốc lá. Tóc của ông có phần bạc đi vì những nếp nhăn quanh mắt đã xuất hiện. Ông không thể để cho các anh em đã theo ông đến vùng đất mới này phải chịu nhục nhã khi đi làm thuê làm mướn cho người ta, bị người ta bóc lột sức lao động trắng trợn, cũng không thể quay về quê nhà khi chưa có sự nghiệp. Những người anh em đi cùng họ vốn là nông dân chất phác thật thà, hầu hết còn chưa học được hết con chữ, thì làm sao ông yên tâm để họ đi làm thuê cho những cai thầu ma mãnh ở thành phố. Càng nghĩ ông lại càng đau lòng hơn, càng khiến cho quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Sau nhiều đêm thức trắng để hút thuốc, ông quyết định một mình quay về quê, xoay sở thêm vốn liếng mang xuống Hà Hoa, vực dậy công ty xây dựng mới thành lập đã đứng trên bờ phá sản. Ông lấy tất cả tài sản đã tích góp được từ khi còn đi buôn rồi ra đi. Lần này ông đầu tư thêm mấy bộ đề hiệu sang trọng và chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng để lấy hình ảnh. Sau khi khoác lên người những món đồ đắt đỏ, người đàn ông vùng núi như lột xác hoàn toàn, trở thành một doanh nhân giàu có, sang trọng. Ông Hùng nghĩ nước đi mới, không cần thông qua mấy chủ đầu tư trước đây, đã tống cổ ông khỏi công ty khi gõ cửa xin hợp tác, mà sẽ gặp trực tiếp một vị quan chức lớn trong nghề xây dựng để xin các dự án, trực tiếp làm chủ đầu tư. Xã hội thời bấy giờ đang vận hành theo cơ chế xin cho. Người đàn ông từng trải lăn lộn suốt bao nhiêu năm trời ở biên giới Việt Trung không có để nắm bắt và hòa nhập. Và quả thật khi mà mạnh dạn gõ cửa của một vị quan chức cấp cao chào hỏi với túi quà hàng hiệu giới hạn trên tay, ông Hùng nhanh chóng được tiếp đón như một vị khách quý. Ông được giúp đỡ cho tham gia vào dự án xây dựng cấp thành phố và chẳng mấy chốc dự án được triển khai. Hàng chục nhà thầu trước đây xua đuổi ông, bây giờ liên hệ lại xin được hợp tác. Nhưng ông Hùng đã tính bài ăn trọn không chia sẻ miếng bánh cho bất cứ kẻ nào, đặc biệt là những kẻ đã từng hại nhục cái chất miền núi của ông. Ông cho lập thêm một công ty con làm nhà thầu xây dựng, phục vụ cho hoạt động xây dựng của chủ đầu tư mẹ. Tất cả anh em cũ đều được ông phân cho các vị trí quan trọng để giám sát hoạt động công ty, nhưng không phải lo phần chuyên môn, vì ông Hùng qua sự giới thiệu của vị quan chức nọ đã tuyển được khá nhiều nhân tài từ các trường đào tạo nghề. Toàn bộ vốn liếng ông Hùng đầu tư hết vào dự án đầu tiên, bởi ông xác định đây chính là tấm hộ chiếu đẹp nhất để ông bước chân vào ngành xây dựng của Hà Hoa. Và đúng như tính toán kỳ vọng của ông, dự án hoàn thành đã tạo được tiếng vang lớn trong thành phố, được ví như là công trình kiểu mẫu tiên phong bởi thiết kế gần gũi với người dân, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ sang trọng. Từ đó, ông Hùng kiếm được thêm nhiều dự án mới, đưa thương hiệu của Hoàng Chí lên một tầm cao mới. Cũng nhờ vào sự nhạy bén và cái tài ngoại giao mà trong vòng 100 năm đầu tiên, Hoàng Chí đã được thành phố giao nhiều dự án quan trọng quy mô lớn, là một trong những công ty xây dựng uy tín nhất lúc bấy giờ. Đầu thế kỷ 21, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các vị lãnh đạo trong Ủy ban thành phố và các sở ban ngành, ông Hùng quyết định đầu tư mở rộng vào các dự án nhà ở, dự án du lịch chất lượng cao và khách sạn nghỉ dưỡng. Có thể nói quyết định táo bạo này đã đón đầu được thị trường, mở ra thời kỳ hoàng kim cho Hoàng Chí. Tuy thành công và trở thành một trong những người giàu có nhất thành phố Hà Hoa, nhưng trong suốt 30 năm sự nghiệp, ông Hùng vẫn giữ được cái chất con người miền núi phóng khoáng, hào sảng. Dù trên thương trường sát khí của ông khiến lắm kẻ phải kiêng dè. Những thủ đoạn trên thương trường được ông vận dụng linh hoạt, nhưng chưa bao giờ ép đối thủ vào đường cùng. Cho nên dù có thua dưới tay ông thì cũng ít kẻ hận ông. Thế nhưng trước khi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hoàng Chí đúng 3 tháng, ông Hùng bỗng nhiên không còn xuất hiện ở tập đoàn như thường lệ, mà chỉ đạo hoàn toàn qua email. Ông cũng vắng mặt trực tiếp trong buổi họp cổ đông thường niên mà tham gia qua Google Meet. Suốt 30 năm qua ông chưa từng nghỉ phép lấy một ngày, cho nên khi ông vắng mặt một thời gian dài ở tập đoàn, làm rộ nên thông tin ông Hùng bị mắc bệnh nan y, hoặc là bị đối thủ truy sát, khiến cổ phiếu của Hoàng Chí được một phen lao đao kinh hoàng. Các cổ đông liên tục gây sức ép để ông xuất hiện, nhưng chưa bao giờ được ông phản hồi, dù công việc ở tập đoàn ông vẫn chỉ đạo sát sao chính xác. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập lễ ấn định từ đó trước một năm, nên ông Hùng biến mất, khiến đội ngũ marketing phải xin ý kiến hội đồng cổ đông về việc có nên tạm hoãn hay không. Nhưng khi mọi người đang định dừng lại ở khâu chuẩn bị, thì email mới nhất của ông Hùng xác nhận sẽ đến tham dự và làm chủ buổi lễ, cho nên người ta càng mong chờ sự xuất hiện của ông hơn. Hơn này hết, những cổ đông và các lão thành có công với Hoàng Chí, sát cánh từ những ngày đầu tiên, đều mong ông Hùng sớm lộ diện trở lại, để đập tan đi những tin đồn ác ý, giúp cổ phiếu công ty thoát khỏi đà lao dốc và chứng minh cho những kẻ đang trực chờ ông Hùng ngã ngựa để lũng đoạn tập đoàn. Đúng 8 giờ, tiếng chuông ở vọng đồng hồ tòa nhà ngân vang một hồi, báo hiệu đã đến giờ bắt đầu buổi lễ. Chiếc xe Rolls Royce của ông Hùng thường sử dụng đã xuất hiện trước thảm đỏ. Theo sau là một chiếc xe khác chờ vệ sĩ áp sát xe của ông Hùng. Rất nhanh chóng, một anh vệ sĩ từ trên xe bước xuống, mở cửa cho chủ nhân bước ra. Hàng chục máy quay, máy ảnh cùng đèn flash chĩa thẳng vào người đàn ông cao to đang bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce. Mặc dù các vệ sĩ trước đó đã che ô chắn kín, người đàn ông trung niên đeo kính râm, khoác trên mình bộ vest thương hiệu Loro Piana, xài từng bước chân vững chãi trên thảm đỏ tiến vào trong đại sảnh. Cái thần thái đĩnh đạc toát ra khi chất cương nghị và bộ vest từ thương hiệu Loro Piana đã quen thuộc kia không thể là ai khác ngoài ông Hùng. Thế vậy, đám đông phóng viên bắt đầu nhao lên đòi phỏng vấn ông Hùng về việc biến mất trong 3 tháng qua, liền bị hàng rào vệ sĩ đẩy ra ngoài. Có mấy người còn ngã đè lên nhau do vướng mớ dây nhợ do họ bày ra. Hoàng Chí có một nguyên tắc truyền thông bất di bất dịch suốt những năm qua là không truyền thông bẩn, không truyền thông ồ ạt, mà họ tin vào kim chỉ nam, thương hiệu đến từ uy tín chất lượng. Thế nên với các sự kiện trọng đại, chỉ những phóng viên do Hoàng Chí chỉ định và cấp thẻ tác nghiệp mới được vào bên trong đại sảnh để ghi hình, chụp ảnh cho khách mời cũng như lãnh đạo của Hoàng Chí. Họ cũng bị giới hạn số lượng ảnh chụp, mỗi người được chụp không quá 20 tấm và phải thông qua ban kiểm soát Hoàng Chí kiểm duyệt rồi mới được đưa ra ngoài phát hành. Nếu cố tình làm khác để câu view thì chính là họ đang tự tay hóa vàng sự nghiệp của mình. Khi đã bước tới bậc cuối cùng trên thềm của tòa nhà, ông Hùng dừng lại và quay ra vẫy các phóng viên ở bên ngoài, rồi mới tiến vào bên trong. Có lẽ thông tin ông quay lại sẽ là cái tin còn bùng nổ gấp trăm lần, tin Hoàng Chí kỷ niệm 30 năm thành lập, cho nên tiếng máy ảnh và đèn flash chớp liên tục. Không ai muốn bỏ qua cơ hội ghi điểm với Hoàng Chí khi họ đã là người đưa thông tin về chủ tịch Hoàng Chí không mất tích như tin đồn, góp phần đưa cổ phiếu tăng giá như vũ bão. Lúc này từ bên ngoài vị khách mời cũng dần xuất hiện trên thảm đỏ. Tin của ông Hùng tới sớm nhất dự kiện đã nhanh chóng được cánh phóng viên truyền tải rầm rộ trên các tờ báo mạng, cho nên cơ mặt của các vị khách mời đều tỏ ra lo lắng khi mà bản thân đến muộn hơn ông. Một số cổ đông ở phe đối diện ông Hùng cũng sốt sắng băng qua khu vực chụp ảnh tiến nhanh vào bên trong, hòng kiểm chứng tin đồn chủ tịch Hùng đã trở lại là thật hay là giả. Nếu là thật, chắc chắn họ đã vướng vào một mớ bòng bong do bản thân tự gây ra. Bởi với tính cách của ông Hùng thì chẳng mấy mà cổ phần của họ sẽ bị thao túng do các sự việc nhũng nhiễu họ dựng nên trong thời gian 3 tháng ông không có mặt ở hội sở. Một số nhà thầu khi nghe tin chủ tịch tập đoàn Hoàng Chí đã trở lại thì cũng thất kinh, vì chỉ mấy ngày trước thôi họ còn kéo nhau đến đòi hủy hợp đồng, bắt Hoàng Chí bồi thường một khoản tiền lớn vì cho rằng chủ đầu tư không còn năng lực để triển khai dự án. Hơn lúc nào hết, bây giờ bọn họ ngoài mặt thì cố nặn ra nụ cười xã giao mà trong lòng thì đang nổi sóng. Toàn bộ hệ thần kinh đang thi nhau nhảy số để nghĩ ra một cái lý do hợp tình hợp lý khi đối mặt với ông trùm xây dựng Hoàng Chí. Tuy nhiên, trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, chủ tịch Hùng không nán lại ở đại sảnh mà di chuyển về phòng làm việc của mình ở tầng 28, khiến cho mọi người càng thêm phần tò mò, nóng lòng muốn xác minh ông Hùng đã trở lại thật hay chưa. Bọn họ túm lại từng nhóm, miệng vẫn cười tươi, nhưng thì thầm bàn tán đưa đẩy cái tin đồn thật giả lan rộng ra mọi ngóc ngách của tòa nhà Hoàng Chí. Chẳng phải chờ đợi quá lâu, khi các vị quan chức lần lượt đến đầy đủ và được minh đăng, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Chí ra tận nơi đón tiếp, đưa vào vị trí ghế VIP thì ánh đèn trong đại sảnh lại được tắt bớt để khu vực sân khấu bắt đầu sáng đèn, khai mạc buổi lễ kỷ niệm trọng đại. Tiết mục hát mở màn của cô ca sĩ nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những vị quan khách phía dưới. Tiếng bàn tán trò chuyện mới tạm lắng xuống, chúng cái body sexy đẹp như tả của cô ca sĩ. Tiết mục kết thúc, MC tiến ra giới thiệu về buổi lễ và bắt đầu cảm ơn sự hiện diện của từng vị khách. Tiếng vỗ tay nền nã cùng những cái cúi đầu lịch thiệp diễn ra trong bối cảnh long trọng ở đại sảnh, cũng chẳng làm mấy vị cổ đông thôi sốt ruột chờ đợi một người xuất hiện. Có lẽ khi người đó thực sự có mặt ở đây, không thể diễn tả được gánh nặng trong lòng của họ, vừa được cởi bỏ hay là một hòn đá tảng chuẩn bị rơi trúng đầu. MC giới thiệu hết lượt quan khách thì cũng đến phần quan trọng nhất của sự kiện. Anh MC liền tuyên bố: sau đây là sự xuất hiện được mong chờ nhất trong sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu sự hiện diện của Chủ tịch Tập đoàn Lý Minh Hùng lên sân khấu để mở sâm banh chúc mừng cho sự phát triển thịnh vượng của Hoàng Chí. Cho 30 năm một chặng đường phát triển sự nghiệp xây dựng và làm đẹp cho thành phố Hà Hoa. Xin trân trọng kính mời ông. Đèn trong đại sảnh được tắt hết để tập trung ánh sáng vào người được bước ra từ phía bên trên tầng xuống sân khấu. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào người đàn ông trung niên lịch lãm mà vẫn toát ra thần khí uy nghiêm đang bước nhanh lên sân khấu. Để ngay sau ông chính là giám đốc an ninh tập đoàn Minh Long. Long vốn là một trẻ mồ côi, 20 năm trước trong một lần ông Hùng đi kiểm tra hiện trạng xây dựng của một dự án sắp triển khai ở ngoại thành, thì bắt gặp cậu lúc đó mới 9 tuổi đang co ro trong cây cống bỏ hoang. Cậu bé đen nhẹm gầy gò là đi vì đói, được ông Hùng mang về thành phố để nuôi dưỡng, rồi đặt tên sau đó cho đi học. Bởi vậy cậu mới có tên là Lý Minh Long, luôn coi ông Hùng như là người cha và là người thân quan trọng nhất trên cõi đời này. Lớn lên là một thanh niên thân nằm tức rộng, lưng 10 thước cao, chí dũng song toàn, luôn một lòng một dạ vì sự an toàn và sự nghiệp của bố nuôi, cho nên ông Hùng càng trọng dụng cậu, để lòng sát cánh cùng mình trong mọi sự kiện làm ăn lớn nhỏ. Ông Hùng bước qua màn của các vị cổ đông của phe cánh đối diện, tự tin lơ đi ánh mắt thất kinh của những tên chủ thầu đã lươn lẹo bày trò trong thời gian qua với Hoàng Chí như một lời khẳng định chắc nịch. Lý Minh Hùng đang ở đây, ngay lúc này, và không một ai có thể tổn hại đến sự tồn tại phát triển của tập đoàn Hoàng Chí. Ông di chuyển lên giữa sân khấu, cúi đầu chào đám đông phía dưới. Sau bài phát biểu ngắn gọn cùng lời cảm ơn để khách khí cho phù hợp với bối cảnh hiện tại, ông Hùng chưa vội rời khỏi mà đưa tay ra hiệu cho Long ở phía sau tiến lên, đứng ngang ông rồi tuyên bố: tôi biết ở đây có nhiều người đang thắc mắc về sự vắng mặt của tôi trong 3 tháng vừa qua. Hôm nay tại đây tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các vị đối tác, các cổ đông và anh chị em trong Hoàng Chí về những phiền lòng này. Thời gian qua tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe và trong thời gian tới toàn bộ công việc của Hoàng Chí tôi ủy quyền cho Tổng Giám đốc Minh Đăng trực tiếp xử lý. Tôi sẽ đứng sau làm cố vấn và Giám đốc An ninh Minh Long sẽ là người chuyển ý kiến cố vấn của tôi tới Hội đồng Cổ đông cũng như là Ban Giám đốc. Sở dĩ có việc bất tiện này là bởi vì tôi sẽ phải tiếp nhận một cuộc phẫu thuật về xương khớp bị hạn chế vận động. Rất mong quý đối tác và anh em trong Hội đồng Cổ đông yên lòng và tiếp tục hợp tác với Hoàng Chí. Tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 30 tháng sau. Phía dưới đám đông lại được một dịp xôn xao bàn tán về bệnh tình mà ông Hùng đang mắc phải. Nhưng tất thảy đều tin tưởng vào cái mốc thời gian ông quay trở lại. Riêng trong đại sảnh đang có hai cặp mắt luôn theo dõi, nhất cử nhất động của người đàn ông là Chủ tịch Hùng để dò xét với sự hoài nghi không dứt. Đó là ông Tuấn và ông Vương, hai đại cổ đông của Hoàng Chí, cũng là hai người anh em đi cùng ông cách đây 30 năm tới lập nghiệp ở Hà Hoa này. Hai người luôn được cho là những người thuộc phe ủng hộ ông Hùng và cũng được coi là những thân tín của ông Hùng. Khi ông Hùng biến mất thì ông Tuấn và ông Vương cũng luôn đứng ra dàn xếp những lần các cổ đông hay kích động, gây sức ép lên Hoàng Chí. Bởi vậy trong mắt của mọi người họ là những lão cán bộ trung thành của Hoàng Chí. Và cũng tính là những người quan trọng có thể thay thế ông Hùng điều hành hoạt động của tập đoàn. Tuy nhiên ngay lúc này, hai ông không ai bảo ai lại nghi ngờ tới sự thật về căn bệnh của ông Hùng. Uống một ngụm rượu vang, ông Tuấn và ông Vương hướng ánh mắt đăm chiêu về phía của ông Hùng mà đặt ra những câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Trong suốt buổi lễ, ông Hùng không hề đi chúc rượu quan khách như thường lệ mà nhanh chóng trở về phòng làm việc cùng Minh Long và ba người vệ sĩ thân cận khác, càng làm cho ông Tuấn và ông Vương thêm nghi hoặc. bọn họ quyết định sẽ lên tầng 28 để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa tới cửa phòng làm việc của ông Hùng đã có ba người vệ sĩ chặn lại. Xin lỗi hai vị, chủ tịch đang nghỉ ngơi không tiện tiếp khách bây giờ, hai vị thông cảm. Bọn này không phải là khách, thông báo cho chủ tịch để chúng tôi vào bàn công chuyện. Ông Vương gằn lên từng chữ ném về người vệ sĩ lên tiếng. Dạ hai vị hiểu cho, bọn cháu cũng chỉ làm theo chỉ đạo của chủ tịch là không được làm phiền à. Chưa để cho anh ta dứt lời thì ông Vương đã tiến lên, lách qua hai người vệ sĩ phía sau để mở cửa phòng. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp thời tóm lấy bả vai của ông mà kéo ra phía sau. Dạ chú, để cháu báo cho chủ tịch trước một tiếng, mình vào đường đột như vậy không hay cho lắm. Tiếng của mình lòng cất lên, một bàn tay đang kéo ông Vương quay trở lại sảnh chờ. Biết Long là người được ông Hùng tín nhiệm nhất, cái uy của anh ta cũng không phải là dạng vừa trong giới này, cho nên ông Vương bất đắc dĩ phải lùi lại, nuốt nước bọt thỏa hiệp với lời đề nghị của Long. Được, cậu thông báo với chủ tịch cho tôi, hôm nay nhất định chúng tôi phải gặp được chủ tịch để làm rõ một số vấn đề. Dạ chú chờ ở đây đi. Lòng gương mặt không hề biểu cảm bất cứ một loại cảm xúc nào, lướt qua hai ông chú tiến vào bên trong. Một lúc sau cậu quay trở ra, mở cửa nói với những người đang chờ đợi. Chủ tịch cho 12 chú, nhưng mà chủ tịch mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu, hai chú trao đổi nhanh để chủ tịch nghỉ ngơi. Được rồi, hai ông già này tự biết lượng. Ông Vương liền gắt. Nói rồi hai cánh cửa lớn mở ra, ông Tuấn và ông Vương đi nhanh vào cùng với những thắc mắc đè nặng trong lòng. Lòng cũng đi vào cùng bởi nhiệm vụ của anh trong buổi sáng này vẫn chưa kết thúc. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế được chạm trổ tinh xảo, các vật dụng trang trí cũng hết sức tinh tế, thể hiện chủ nhân của căn phòng là một người chỉn chu, nhưng phóng khoáng, cương trực, nhưng lại vô cùng khẳng khái. Long di chuyển ra sau lưng của ông Hùng, người đàn ông có vầng trán rộng, đang nhắm mắt tựa vào chiếc ghế xa mà các doanh nhân vẫn thường sử dụng. Anh ghé xuống thì thầm vào tai của cha nuôi điều gì đó. Ông Hùng mở mắt ra chăm chú nhìn vào hai vị cổ đông đang đứng ở trước mặt. Cái chú muốn gặp anh có việc gì, không phải lên thăm ốm đi chứ? Ông Hùng chủ động lên tiếng hỏi. Ông Hùng vẫn luôn như vậy, trong mọi tình huống ông đều là người lên tiếng trước, bởi ông cho rằng như vậy mình sẽ nắm được quyền chủ động trong câu chuyện, và thực tế là dân xây dựng vẫn luôn tôn ông là bậc thầy đàm phán. Một cuộc trao đổi làm ăn, ông đều đạt được đúng nguyện vọng của bản thân, mang lại lợi ích to lớn cho Hoàng Chí. Ông Vương chăm chú nhìn ông Hùng rồi lên tiếng hỏi dồn. Này bọn em lên đây đúng là để hỏi thăm sức khỏe của anh. Thứ nữa là muốn xác nhận lại kế hoạch công tác sắp tới của anh. Anh định giao quyền điều hành cho Minh Đăng thật ư? Cậu ta sao có thể chứ? Ông Hùng trầm ngâm lắng nghe hai người đàn em trước mặt mà không tỏ ra thái độ tức giận dù bị dồn thúc. Tôi hiểu ý của các cậu rồi. Tôi làm là gì thì cũng có lý do. Và đã quyết vậy thì cứ như thế mà làm. Hai cậu yên tâm là những việc các cậu làm trong thời gian tôi vắng mặt, tôi đều biết hết và không để cho các cậu thiệt đâu. Nhưng sao anh lại giao quyền cho Minh Đăng? Nó không xứng đáng và không đủ năng lực. Anh quyết vậy có nghĩ đến mặt mũi của hai bọn em không? Dù gì thì cũng theo anh suốt mấy chục năm và hiểu rõ công ty này nhất. Tại sao lại để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vượt mặt bọn em được chứ? Ông Vương như là không giữ được bình tĩnh mà bắt đầu nâng cao ngữ khí chất vấn người anh cả, đang nhăn nhó vì khó chịu do cơn đau kéo tới. Thở một hơi dài, ông Hùng quắc mắt nhìn ông Vương đang thao thao mà chán ngán, rồi gõ tay lên mặt bàn rồi nói. Các cậu đã già rồi, gần 60 tuổi. Bon chen làm gì trên cái chốn thương trường này? Chỉ bằng giao lại cho tuổi trẻ mà hưởng những ngày an nhàn cuối đời đi. Anh nói vậy là sao? Bọn em làm cũng chỉ vì lo lắng cho đại cục, chứ chẳng tham cái chức tổng giám đốc hay phó tổng gì cả. Mình đã một đời gây dựng, làm sao cuối cùng lại giao cho kẻ khác hủy hoại công ty được chứ? Ông Tuấn nhảy dựng lên phản đối. Thôi, tôi không nói nhiều. Tôi chỉ có một lời khuyên cho các cậu. Lúc dừng lại được thì hãy dừng lại đi. Đừng cố bước mà rơi xuống vực đó. Xuống tiếp khách cho anh. Từ nay anh giao các chú tiếp đối tác mà giữ lấy quan hệ làm ăn cho công ty. Anh sẽ sớm quay trở lại. Ông Hùng dứt khoát chỉ tay về hai người đàn em đang chuẩn bị nhảy bổ vào ông mà tranh cãi. Không cam tâm nhưng nhìn thấy ông Long đang tiến ra, thả hai ông già cũng ngậm ngùi lùi bước xuống đại sảnh, nơi đang diễn ra tiệc rượu và âm nhạc chúc mừng sự kiện trọng đại nhất của Hoàng Chí. Ông Tuấn và ông Vương đã theo ông Hùng từ thuở mới lập nghiệp ở cái đất Hà Hoa này. Không có trình độ chuyên môn gì, nhưng đổi lại rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, cho nên kiếm được khá nhiều mối làm ăn cho công ty. Khi công ty lên sàn cũng được chi ra khá nhiều cổ phần để có vốn mà chuẩn bị cho tuổi già. Thế nhưng trước sự việc ngày hôm nay, cả hai đều không cam tâm nằm dưới trướng của một cậu phó tổng mới ngoài 30. Việc đổ vỡ bao nhiêu kế hoạch dày công gây dựng để được nắm quyền điều hành Hoàng Chí đã tan đi như bọt biển, càng làm cho hai ông nóng máu. Thề sẽ làm mọi cách để nhận lại những gì mà họ cho là mình xứng đáng. Buổi lễ kết thúc, lần lượt các vị quan khách lên xe rời khỏi tòa nhà của Hoàng Chí, cũng là cơ hội để đám phóng viên đang túc trực bên ngoài sảnh săn tin. Ai cũng muốn lấy được tin độc quyền về việc chuyển giao quyền lực trong Hoàng Chí, nên khi quan khách rời đi, họ nhanh chóng bám theo hòng moi được tin tức. Tuy nhiên, hàng trăm vệ sĩ đã đưa khách thoát khỏi vòng vây của phóng viên. Có nhiều vị lãnh đạo nhà nước còn đặc biệt sắp xếp lối cửa VIP để thoát ra ngoài mà không bị làm phiền bởi máy ảnh máy quay. Vậy là tin tức của ông Hùng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Chí còn sống khỏe mạnh, nhanh chóng được lan truyền trên mọi mặt báo. Cổ phiếu công ty cũng chấm dứt những ngày lao dốc đỏ lét, khiến cho hàng trăm người mừng rỡ, chút được gánh nặng bị thiệt hại kinh tế trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng trong một căn phòng ở căn biệt thự xa hoa, nằm ngoài nội thành, có hai người đàn ông đang nghiến răng kèn két tức giận, gàn lên từng tiếng mà oán trách sự trở lại của ông Hùng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau người giúp việc mang vào một phong bì màu trắng, đưa ra trước mặt hai người đàn ông đang nốc từng cốc rượu mạnh. Dạ ông chủ có thư à? Để đấy đi, chỉ ra ngoài bảo mọi người không được tôi cho phép, thì không được lên phòng làm phiền tôi nghe chưa? Mọi người đàn ông lên tiếng, dạ tôi xin phép. Chị giúp việc vừa đóng cửa lại thì một trong hai người cầm phong bì trắng lên xem xét. Không có người gửi, người nhận lại ghi là ông Đặng Hữu Tuấn và ông Vũ Thành Vương. Thật kỳ lạ, hai người đàn ông đang uống rượu chính là ông Tuấn và ông Vương cùng kinh ngạc trước cái phong bì thư đó, vì nó được gửi tới nhà của ông Tuấn. Nhưng người nhận lại là cả hai ông, người đang cùng có mặt trong căn biệt thự này. Âu Tuấn lấy kéo cắt phong bì ra xem thứ gì ở bên trong, thì một cái thiệp rơi ra và nội dung bên trên mới làm cho ông khiếp đảm. Gửi hai kẻ phản bội. Đã đến lúc hai người phải nhận lấy quả báo do những gì mà các người xứng đáng phải nhận. Đúng 23 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2020, ta sẽ tiến các người về với cõi ác quỷ. Ký tên hình nhân. Khỏi phải nói, nhìn vào nội dung cùng một vết đỏ thẫm trên tấm thiệp như là giọt máu người đã khô lại, làm cho ông Tuấn bàng hoàng run rẩy, đưa tấm thiệp cho ông Vương xem mà lắp bắp không thành tiếng. Hắn đã trở lại, làm cái gì mà run rẩy như cầy sấy như vậy, đưa tao xem. Ông Vương liền gắt lớn. Với bản tính liều lĩnh và có phần lì lợm bậm trợn của mình thì chưa việc gì khiến ông Vương phải sợ hãi. Nhưng đôi khi đọc nội dung trên tấm thiệp từ tay của bạn đối khố đưa cho thì cũng phải thất kinh hoảng hốt. Thái dương của ông giật giật, cổ họng bắt đầu khô khốc do tác dụng của rượu mạnh, làm cho ông nuốt khan nước bọt vài cái. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông ta nắm chặt bàn tay lại, đấm mạnh xuống bàn rồi rít lên từng chữ. Mẹ nó, mày định hù ông mày sao? Giả ma giả quỷ với ai? Chứ với ông mày là nhầm đối tượng rồi đó con. Có ngon thì mày đứng ra đây, ông cho mày nát óc. Mày thôi đi, mẹ nó nữa chứ. Tháng trước thằng Quang cũng chính là sự chủ quan của ông mà nó chết tức tưởi rồi không có nhớ sao hả? Giờ phải làm gì đi chứ? Ông Tuấn nắm chặt vạt áo của bạn mà mất bình tĩnh gào lên. Mày cứ từ từ, nó dọa mình thôi chứ bố nó động được vào sợi lông của tao. Mày để tao tính. Ông Vương nhìn mặt bạn của mình trấn an. Ông Tuấn phản ứng mạnh như vậy cũng đúng, bởi vì chỉ cách đây mới 2 tuần, Quang, một trong mấy người anh em gần đây 30 năm của ông Tuấn và ông Vương, cùng xuống Hà Hoa lập nghiệp, đã bị sát hại trong chính căn phòng đường canh phòng cẩn mật của hắn sau khi nhận được tấm thiệp nội dung như vậy. Trong thời gian Quang bị giết cũng chính là giờ ghi trên tấm thiệp, hắn bị một vết cưa sắc lẹm cắt đứt cuống họng, máu phun ra ướt đẫm phòng tắm. Khi mà ông Vương có mặt cùng công an thì trên nền nhà có hai chữ hình nhân viết bằng máu mà trước khi chết ông Quang đã cố chặn chối lại. Ông Tuấn luôn tự trách rằng nếu mình và ông Vương không chủ quan, coi đó là trò đùa của mấy kẻ dỗi hơi, ghen ăn tức ở mà đi báo công an, thì chắc chắn Quang bản thân của hai người không phải chết đau đớn như vậy. Nhưng khi nhận được tấm thiệp, ông Vương đã vứt luôn vào sọt rác mà không thèm đếm xỉa hay là nhớ đến, cho tới khi nhận được thông báo của công an về cái chết của ông Quang. Kỳ lạ là công an đã giáo giết điều tra, nhưng suốt 2 tuần qua không hề tìm thấy bất cứ một manh mối nào về kẻ sát nhân. Hắn có thể ra vào ngôi nhà được phòng bị đầy đủ thiết bị bảo vệ an ninh mà không gây ra bất cứ một cảnh báo nào. Dễ dàng giết người chỉ bằng một nhát dao chí mạng và rời đi cũng không có cảnh vệ nào hay biết. Phía công an kết luận, kẻ sát nhân đoạt mạng của ông Quang chỉ vì thù hận bởi tài sản trong căn biệt thự khá bề thế kia, không hề thất thoát. Thậm chí là kẻ thù ác còn không hề tỏ ra sợ hãi khi cố tình nhìn thẳng vào máy quay ghi hình sau khi giết người. Rồi bây giờ một lần nữa hai ông già lại nhận được tấm thiệp chết chóc khi chưa bàng hoàng vì sự trở lại của Chủ tịch Hùng. Sau một hồi suy nghĩ trong lo sợ, ông Tuấn quyết định báo công an để bảo vệ an toàn tính mạng. Biết đâu có thể bắt được luôn hung thủ giết bạn của mình. Tuy nhiên vừa đề xuất ý kiến này thì ông Vương đã gay gắt phản đối. Mày điên sao? Báo công an rồi cái gì mà báo? Rồi bọn nó vào điều tra thì lộ hết bao nhiêu việc. Nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Mày phải tính đi chứ. Ông Tuấn lắp bắp phản bác. Mày để tao xử lý mà mẹ nó chứ giả thần giả quỷ, thì ông mày cho mày thành quỷ luôn. Nói rồi ông Vương tôi một hơi hết cốc rượu ở trên bàn, tay nắm thành nắm đấm mà nghiến răng ken két tức giận. Cùng lúc đó ở tòa nhà Hoàng Chí, Minh Long cũng đang nhả ra từng làn khói thuốc trong căn phòng mà không bật đèn. Chỉ có ánh trăng hắt vào cái thứ ánh sáng nhờ nhờ qua cánh cửa sổ. Anh vừa nhận được thông tin từ một thân tín về việc của hai lão Đại Tuấn và Vương, bật răng khía mồi khẽ run lên giật giật. Từ hôm đó, ông Vương trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Vốn là người thích phô trương hào nhoáng, nhưng chân đất mà đi lên, còn chữ học mãi mới thành, cho nên căn biệt thự 3 tầng hơn 1.000 mét vuông được ông trang trí rất cầu kỳ tráng lệ mà chẳng theo một phong cách trường phái nào cả. Có thể nói là Đông Tây ta kết hợp, Âu Á Mỹ giao thoa. Ông rất tự hào với những đồ trang trí nội thất được làm bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo. Cũng rất lấy làm thích thú với những vật phẩm xuất xứ từ châu Âu được bày biện kín trong ngôi nhà. Trong số đó, ông quý nhất là bức tượng Quan Vũ bằng gỗ to bằng người thật được đặt ngay ngắn ở giữa phòng khách, bởi nó cảm giác giúp chủ nhà tăng thêm vài phần uyên bác nhỏ nhã, che đi đôi chân còn lấm bùn và bản chất quê mùa cố đế. Gia nhân trong nhà giờ này cũng chẳng còn ai thức, bởi tính của ông không thích để cho người làm thuê ở trong ngôi nhà sang trọng của mình. Vẫn cái suy nghĩ hơi nhỏ nhen của anh nông dân đã cố hữu sau lũy cha làng. Ông sợ những kẻ làm thuê làm mướn thích nhà của ông nhiều đồ quý hiếm mà thó thỉnh đi một vài món không biết chừng. Cho nên tất cả người giúp việc được ông cho ở trong ngôi nhà cấp 4 cách nhà chính khoảng 200 mét. Căn nhà này trước khi vốn là thừa ruộng ở ngoại thành. Khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thừa, cũng là lúc nhiều khu công nghiệp mọc lên. Người nông dân bỏ làng bỏ xóm đi làm công nhân ở các nhà máy, còn dụng vườn để hoang nhờ quan hệ và máu liều mà ông mua được thừa đất ruộng mênh mông và được chuyển sang làm đất ở và đất vườn. Bởi vậy căn biệt thự của ông tọa lạc như một tòa lâu đài ngay giữa vườn xanh tốt, được bảo vệ bằng hàng rào xây cao 3 mét rất kiên cố. Tối nay bước vào ngôi nhà rộng lớn không một bóng người, Vợ con cũng đã quen với việc ông đi đêm về hôm, cộng với cái tính tuồn mồn trịnh thượng của ông, cho nên dù có về sớm về muộn cũng chẳng ai buồn đợi cửa, khiến cho ông Vương có phần chán nản. Cả cuộc đời ông gắn bó giúp vợ con có cuộc sống giàu sang sung sướng đầy đủ, nhưng khi biến cố xảy ra trước mặt, đến một người để ông chia sẻ cũng không có. Uể oải leo lên tầng 2 về phòng ngủ, ông Vương chẳng thèm đi tắm nữa mà để nguyên bộ vest thả mình xuống giường, đánh một giấc sau ngày dài mệt mỏi. Men rượu ngấm vào đầu óc và căng thẳng, cho nên giấc ngủ nhanh chóng ập đến mà ông không hề biết sóng gió từ đây mới chính thức bắt đầu. Ngủ được một lúc thì cái khát đắng cổ họng đã làm cho ông tỉnh giấc. Với tay lấy bình nước lọc để ở đầu giường tu một hơi cho đã cái khát thì không còn một giọt nước nào. Ông tức mình lầm bầm ngày mai phải cho mấy mộ giúp việc một trận. Cả mỗi bình nước mà cũng không biết để ý quán xuyến, để giờ này ông phải lọ mọ xuống tầng để lấy nước. Nửa đêm là thời điểm toàn bộ cơ thể được thả lỏng, đầu óc còn hơi chất choáng do tác dụng của men rượu, cho nên ông phải bám vào thành lan can, lê từng bước cầu thang đi xuống bếp. Bỗng ông giật nảy mình vì một cái bóng người đen sì đang đứng chằm chằm nhìn ông khi mà ông đi qua phòng khách. Bất giác lùi lại phía sau, bị hụt chân làm cho ông ngã lăn mấy bậc cầu thang xuống đất. Đầu dập phải một cảnh tượng đau điếng, kích hoạt hệ thần kinh tỉnh táo trở lại. Người đứng nhìn ông từ phòng khách đã biến mất khi ông nhìn lại. Rồi mất vài lần cho thực sự tỉnh táo, thì thở phào hóa ra cái người đen sì ông nhìn nãy bây giờ chỉ là bức tượng Quản Vũ. Bực tức vì bị hù mình ngã lăn quay đầu điếng, ông Vương lồm cồm bỏ dậy, không quên chửi thề vài tiếng. Rồi mở tủ lạnh lấy ra mấy chai nước lạnh tu một hơi cho thỏa cơn khát. Nhưng khi mà từng ngụm nước vừa trôi xuống cuống họng, ông đã hốt hoảng vứt chai nước lăn vào góc bếp mà liền gặp bụng nôn mửa. Cái thứ mà ông vừa uống vào cổ họng không phải là thứ nước mát như bình thường, mà nó lại tanh tươi lợm giọng, xền xịt đặc quánh bám dính lấy cổ họng. Vội vàng móc họng nôn ra bằng hết cho sự kinh tởm do thứ nước kia mang lại, mà máu của ông dồn lên não. Thế mai ông tống tiễn hết đám người giúp việc trong nhà, khiến cho ông phải uống thứ nước ghê tởm này. Nhưng chừng hết cơn buồn nôn thì ông lại ngã ngửa ra rồi ngã bệt tựa vào tường. Bãi nôn của ông không phải là thức ăn bình thường, mà có màu đỏ thẫm như tiết lợn, đã đông từng cục là nhà rơi xuống sàn nhà. Trời đất ơi, cái gì đây? Bà nó đâu? Bà nó đâu? Bà Hoa, vợ của ông, đang ngủ trên lầu, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ say như vậy. Tiếng là thất thanh của ông lớn như vậy, nhưng chẳng thấy cái dáng lạch bạch của bà chạy xuống. Lúc này ông Vương đang thu lu bám vào chiếc bàn, bám vào chân của chiếc bàn ăn mà run rẩy. Ông cần sự có mặt của vợ hơn vào lúc này, nhưng dù có gọi mấy lần cũng không có tiếng của vợ đáp lại. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ cánh tủ lạnh do quá hốt hoảng mà ông Vương vẫn chưa kịp đóng lại, thì cái bóng đen từ từ ngày càng tiến sát lại ông. Trên tay của bóng đen có cả hình thù của một vật gì như là lưỡi mác dài, không vì sự sợ hãi của ông mà dừng lại. Cái bóng đen xì cúi xuống mặt của ông Vương, phả ra một làn hơi lạnh tóc gáy, khiến ông dựng ngược cả lên. Ông lắp bắp không thành tiếng. Mày là ai? Cút đi, tránh ra. Nhưng chẳng có ai trả lời ông cả. Cái bóng đen từ từ đứng dậy, giơ cây mác dài lên, vung một nhát vào đầu khiến ông rú lên để kinh hãi. Không! Ông Vương giật mình hốt hoảng bật dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng chứ không hề có cái bóng cầm mác nào cả. Ông vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng, nhưng chắc vì quá hoảng sợ với những gì trong giấc mơ mà rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Hơi lạnh từ điều hòa để chế độ thấp làm toàn thân của ông Vương lạnh buốt. Cổ họng đắng ngắt đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hồ 13 giờ sáng, ông Vương lấy bình nước uống hết một hơi rồi ra ban công châm thuốc hút, suy nghĩ về những việc vừa diễn ra mà không thể nào ngủ tiếp được nữa. Mới sáng sớm ngày hôm sau, Ông Vương sau một đêm mất ngủ thì trở nên cáu bẳn với tất cả người nhà và giúp việc. Rời nhà sớm để đến công ty, để qua cánh đồng vắng vẻ, ông lại thêm một lần nữa kinh hãi khi trước mặt của ông có một kẻ quần áo lấm tấm từng vệt đỏ thẫm. Rồi lái xe nhưng ông vẫn nhận ra mặt kẻ đó trắng bệch xanh mét như là người mất máu đang nhìn thẳng vào ông. Ông đạp phanh khiến cho bánh xe mà sắt xuống đường bê tông cháy cả vệt dài. Chưa kịp hoàn hồn, kẻ mặt xanh đã tiến thẳng lại nhìn chằm chằm qua cửa xe bên ghế phụ, làm cho tim của ông Vương như bị bóp nghẹt. Sao mày đã ở đây? Ông Vương hét lên kinh hãi, bởi trong khoảng cách này đã nhận ra kẻ kia là ai. Nhưng không trả lời cho câu hỏi của ông, mắt của hắn đỏ rực rồi khuôn mặt từ tái xanh chuyển sang đỏ bừng, nhìn ông đầy chân chối. Bất giác từ hố mắt sâu thẳm, hai giọt nước mắt rơi xuống từ hố mắt sâu hoắm. Lúc này mặt trời đã lên quá ngọn tre, hàng chục người làng đổ ra đường đi làm công nhân. Tiếng còi xe máy inh ỏi do chiếc ô tô đang chắn đường ngay lối rẽ mới giúp ông bừng tỉnh trở lại. Nhìn qua bên ngoài chẳng thấy có kẻ kia đâu. Ông Vương thở hắt một hơi tức giận rồi nhanh lái xe đến công ty. Tại phòng làm việc, ông Tuấn vừa đến đã lao vội vào phòng của ông Vương mà khẩn khoản. Ông đã nghĩ ra cách gì chưa? Cả đêm qua ta không ngủ được. Tao nghĩ rồi, phải báo công an thôi. Nắng nóng lại sẵn cơn bực tức với những việc diễn ra từ sáng, ông Vương liền gắt. Mày xôn xôn cái gì? Không có báo biết gì cả. Ông định để cho bọn công an nó bới tung hết lên à? Đã bảo là để yên tao tính. Nhưng phải có cách gì đi chứ, còn chưa đến một tuần nữa. Ông Tuấn sốt ruột đáp. Không đáp lại người bạn chí cốt, ông Vương lôi tấm thiệp chết chóc ra ngắm nghía một lúc, rồi bốc điện thoại đến gọi cho ai đó. Em có việc muốn nhờ chú. À phải rồi, điều tra giúp anh một việc, nhanh cho anh. Từ bên kia cũng nhanh chóng vâng dạ. Ông Vương chụp tấm thiệp gửi qua điện cho hắn, rồi mới quay sang nói với ông Tuấn, người đang sốt sắng theo dõi từng cử chỉ của ông nãy giờ. Tao đã nhờ thằng em bên cục trinh sát rồi, nó nợ anh nhiều ân tình lắm, đã đến lúc cho nó một cơ hội báo đáp. Mày cứ kê cao gối mà ngủ đi, không ai động đến được một sợi lông của chúng ta đâu. Thôi được rồi, mày cũng phải cẩn thận đó. Tao đã thuê thêm vệ sĩ, mày cũng nên làm thế. Tao tự khắc sắp xếp, muốn lên mạng của tao á, mơ đi. Ông Vương gắt lên từng tiếng. Nhưng nói là như vậy, buổi tối có những ngày tiếp theo, ông Vương vẫn không đi về muộn như bình thường. Trong nhà của ông cũng lắp thêm mấy cái máy quay hồng ngoại, cảm ứng chuyển động và cho vệ sĩ đứng cảnh vệ quanh nhà. Điều này làm cho vợ con của ông đều thắc mắc, nhưng không dám hé răng nói nửa lời hỏi ông, vì họ biết có hỏi ông cũng chẳng nói, có khi còn bị ông chửi cho cái tội tọc mạch tò mò. Về phía của ông Tuấn, được ba đêm yên bình, thì tối nay khi mà đang thiêu thiêu ngủ, ôm cô bồ thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn trên tầng, làm cho ông giật mình tỉnh giấc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông Tuấn vốn là một kẻ nhát gan nhất trong mấy anh em đi lập nghiệp ở Hà Hoa, cùng với ông Hùng nhưng lại có tài về xây dựng kết cấu và quản lý nhân sự, nên trong công ty vẫn được các nhân viên tôn trọng, thậm chí là có phần hơn cả ông Vương. Cái bản tính ngang tàng đôi khi ngang ngược khách dịch của ông Vương khiến nhân viên chử sợ chứ không nể. Trái ngược hẳn với ông Tuấn là vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao hai ông lại là tri kỷ, luôn như hình với bóng. Tiếng động lớn vang lên rồi chìm hẳn vào trong bóng tối. Đám vệ sĩ luôn canh phòng cẩn mật mà cũng chẳng có động tĩnh gì, càng làm cho ông Tuấn thêm sợ hãi mà tự than thầm ở trong lòng. Không nhẽ cái ngày tận thế đó đến sớm như vậy. Bước xuống giường rồi tiến ra cửa xem xét, tiền ông với lấy con dao nhọn mà người tình của ông vừa gọt hoa quả chậu ngăn lúc tối còn để ở trên bàn. Lạ thay, ở bên ngoài phòng ngủ cũng như hành lang không hề có bóng dáng của tên vệ sĩ nào, dù ông đã căn dặn rất kỹ là luôn luôn phải túc trực 24/24. Đèn hành lang vẫn bật nhưng nó được để ở chế độ tối nhất, làm cho ông càng thêm sợ hãi. Trên tầng có tiếng lộp cộp như là gót giày nện xuống. Không dám bước lên để kiểm tra, ông gọi lớn. Người đâu? Thằng Tài Hằng Thịnh đâu? Bọn mày không làm ăn cho cẩn thận đi đâu cả? Không có ai đáp lại, dù tiếng giày nện trên tầng vẫn đang vang lên đều đặn. Căn biệt thự hoàn toàn im ắng giữa đêm khuya, nên tiếng giày kia càng vọng rõ tới tai của ông. Lần mò ngó về phía căn bếp xem bọn vệ sĩ có nhận lúc ông ngủ say mà chén chú chén anh hay không, nhưng mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì, càng làm cho ông thêm hoang mang lo sợ. Từ hành lang được chiếu sáng bằng ánh sáng yếu ớt, ông đi thẳng vào trong phòng mà không dám quay đầu lại. Vì ông sợ rằng chỉ cần ông quay lại thì tên sát nhân sẽ xông ra cho ông một dao ngay lập tức. Ông chốt kỹ cửa phòng ngủ rồi nhanh chóng đi về giường. Nhưng lúc này tim của ông lại được dịp hoạt động quá công suất. Cơ nhân tình nóng bỏng của ông đã không còn ở đó. Dù lúc mà ông đi thì ả vẫn còn cuộn cái thân hình trần truồng trong chăn mà ngủ ngon lành. Bất giác một làn hơi lạnh phả vào sau gáy làm trông nhảy dựng cả lên rồi hét lớn. Cứu thôi! Cả người của ông rơi bịch xuống đất, đầu va mạnh vào cạnh giường một tiếng khô khốc và đau đớn. Anh làm gì mà hét lên như vậy? Anh mơ gì sao? Tiếng của ả nhân tình thò thè sốt sắng hỏi han làm cho ông nhận ra là ông chỉ vừa mơ. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ông vòng tay ôm lấy người tình để mò lên giường rồi trấn an ả. Anh không sao. Anh mơ thấy em làm anh hăng quá thôi. Ghét thật đó. Anh cứ hét lên thì người ta lại nghe được bảo em hành anh. Phải đền cho em đấy. Thôi anh đền hết, ngủ đi em. Mai muốn gì anh cũng đền. Đền cho em cái danh phận được không? Em ghét làm người tình bóng tối của anh rồi đấy. À nhân tình được dịp nhõng nhẽo bởi à dù có được ông Tuấn cưng chiều đến mấy thì cũng chỉ là người tình. Được ông mua cho mấy cái túi hiệu, vài bộ váy áo hàng hiệu mà thôi. Trong khi cái vị trí chính thất vẫn thuộc về một người đàn bà khuất núi, vợ đã mất 5 năm nay vì ung thư, thì ông chẳng đả động gì đến chuyện cưới vợ tiếp. Cái gia tài này, căn biệt thự hoành tráng này luôn làm cho ả và đám người tình khác luôn khao khát một ngày được làm bà chủ. Thôi em ngủ đi, tự dưng nói linh tinh. Âu Tuấn gắt nhẹ rồi quay vào tường để kết thúc câu chuyện, mặc cho người tình nhỏ bé vùng vằng không can tâm. Ông tự trấn an rằng có lẽ bản thân đã quá lo lắng cho nên mới sinh mộng mị, tự hù dọa bản thân của mình. Ngôi nhà này được ông thiết kế rất kiên cố, trang bị đầy đủ thiết bị chống trộm. Tất cả cửa chính cửa sổ đều được thay thế bằng cửa sắt và mật mã chính là vân tay của ông. Có cả vệ sĩ trông giữ ngoài cửa. Có thể tự tin nói rằng khi cổng của nhà ông đóng lại thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế nhưng ông Tuấn chẳng tự tin an ủi bản thân được khi mà ngày sáng hôm sau vừa bước xuống sảnh công ty, ông bị một kẻ mặc đồ đen từ trong đám đông lao tới cùng với con dao sắc lẹm ở trên tay. Suýt nữa cứ một đường vào cuống họng. Nếu không có hai anh vệ sĩ đứng gần cản đường, dù ông thoát chết trong gang tấc, nhưng mà sự kiện giám đốc nhân lực Đặng Hữu Tuấn của tập đoàn Hoàng Chí bị ám sát hụt đã nhanh chóng được đám phóng viên lan rộng ra toàn mặt báo và gây xôn xao trong nội bộ công ty. Đến nước này thì dù không muốn ông cũng phải khai báo với công an, mặc dù ông Vương hết sức ngăn cản. Ngày làm tiếp theo cũng là hai ngày trước khi mà thời hạn trong tấm thiệp chết chóc kia đề cập tới. Phía công an chưa có tiến triển được thêm bước điều tra nào, càng làm cho ông Tuấn thêm lo sợ. Việc chết hụt ngày hôm qua đã kinh động đến bức tường phòng vệ cuối cùng trong ông. Sau nhiều giờ đi lại trong phòng, tâm can của ông Tuấn như sắp bị thiêu cháy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.